Chàng rể vô song, chương 685, góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ truyện app trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên truyenapp.com. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tuy rằng Đường Đường là công chúa Vương quốc Anh, đi làm vợ lẽ cho Lâm Hàn có vẻ khá thiệt thòi, nhưng bây giờ thật ra lại chẳng thiệt thòi chút nào. Dù sao chỉ riêng với thế lực khổng lồ của nhà họ Lâm thôi cũng đã đủ để cô ta hy sinh nhiều như vậy rồi. Chưa kể Lâm Hàn còn lợi hại hơn cả nhân vật truyền kỳ Lâm Thiên Tiếu, lại càng đáng hy sinh bản thân để trở thành vợ lẽ của Lâm Hàn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Thiên Tiếu trở thành nhân vật truyền kỳ như thế nào? Ban đầu ông không có gì trong tay, đến bây giờ đã có nhà họ Lâm khổng lồ, cực kỳ giàu có mà chỉ mất 40 đến 50 năm. Thật sự là thành tựu vĩ đại. Truyenapp.com cập nhật nhanh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mà xuất phát điểm của Lâm Hàn cao hơn Lâm Thiên Tiếu rất nhiều. Dù sao Lâm Hàn cũng xuất phát từ trên vai Lâm Thiên Tiếu, mà năng lực của anh mạnh hơn Lâm Thiên Tiếu rất nhiều. Không thể nghi ngờ gì, tương lai Lâm Hàn sẽ còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lúc này, Luna cũng đã ổn định lại cảm xúc. Chuyện quá khứ đã qua, bây giờ hối hận cũng vô ích. Lần này, Luna đến thành phố Đông Hải là để xin lỗi Lâm Hàn, giải quyết mâu thuẫn với anh, sau đó xem liệu có thể hợp tác với anh để tạo dựng mối quan hệ tốt được hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nếu không thể làm vợ chồng thì nên cố hết sức để làm đồng minh. Nếu thật sự ngay cả đồng minh cũng không làm được thì Luna cảm thấy cũng cần tạo dựng mối quan hệ tốt. Ít nhất cũng phải giữ vị trí trung lập. Dù sao Lâm Hàn của bây giờ đã là người mà Luna không thể động đến. Huống hồ sau này anh sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lúc này, Luna cũng đã đến cửa sân bay. Tôn Minh đã đưa người tới đón. Tuy rằng không đi đến hôn nhân, nhưng dù sao cũng là công chúa Vương quốc Anh. Về mặt nghi lễ không thể phớt lờ công chúa, vậy nên Tôn Minh cũng đích thân tới đón. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Về mâu thuẫn lần trước của Lâm Hàn với Luna, nhà họ Lâm cũng muốn xoa dịu. Dù sao thực lực của Vương quốc Anh tuy không bằng nhà họ Lâm, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Đối với doanh nhân, thêm một người bạn chắc chắn tốt hơn thêm một kẻ thù. Vì vậy nhà họ Lâm vẫn luôn muốn xoa dịu mối quan hệ với Luna. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nhưng lần trước Lâm Hàn thật sự không hài lòng với Luna lắm, nên bây giờ Tôn Minh tạm thời chưa thông báo cho Lâm Hàn. Đợi Luna đến nói rõ cô ta muốn làm gì rồi ông ta sẽ xem có nên thông báo cho Lâm Hàn không. Mời đi theo tôi, Tôn Minh nói. Sau đó đưa Luna đến bãi đỗ xe. Lên con xe Bentley, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Sau khi lên xe, Tôn Minh cung kính nói với Luna. Công chúa Điện Hạ, thật xin lỗi. Vừa nãy đông người, tôi sợ để lộ thân phận của cô nên không chú ý nhiều đến nghi thức. Không sao, Luna hờ hững xua tay. Nhà họ Lâm với tôi không cần để ý nhiều đến phép tắc như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nhớ quay lại đọc tiếp tại truyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Tôn Minh nghe vậy thì hơi bất ngờ. Xem ra thái độ của Luna với nhà họ Lâm có vẻ đã có chuyển biến tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nghĩ đến đây, Tôn Minh định nhân lúc tâm trạng Luna có vẻ đang tốt mà nghe ngóng mục đích tới thành phố Đông Hải lần này của cô ta. Chấm chấm, công chúa Điện Hạ,